Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Tô Cẩm cũng không lo lắng. Cô đưa tay ra dấu mời. Xin mời anh dẫn đường. Người kia mỉm cười. Nếu đã như thế, tôi đi trước một bước. Tô quán chủ đừng để mất dấu. Dứt lời, anh ta biến mất trước mặt ba người Tô Cẩm trong giây lát. Sở Lâm có chút đau lòng. Sư phụ, làm sao tùy tiện một người? Thực lực cũng rất không tệ. Tô Cẩm trấn an cũng nhắc nhở nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Tư không gia không am hiểu trận pháp và lá bùa. Bọn họ am hiểu là bói toán xem tướng. Ngay sau đó, Tô Cẩm mỗi tay ôm một người. Trực tiếp dịch chuyển lên trên đỉnh núi. Người dẫn đường nhìn thấy ba người bọn họ an ổn xuất hiện. Đáy mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Thực lực của Tô quán chủ không tệ. Gia chủ của chúng tôi muốn gặp cô. Anh ta nói xong đi vào bên trong. Tô Cẩm lên tiếng gọi anh ta lại. Chờ một chút, tôi muốn gặp Phương Chi Hạc. Người kia vẻ mặt hơi ngưng lại. Lại lặp lại một lần. Gia chủ của chúng tôi muốn gặp cô. Gia chủ của các anh muốn gặp tôi. Đó là chuyện của gia chủ các anh. Mà tôi chỉ muốn gặp đồ đệ của tôi. Ánh mắt Tô Cẩm lạnh hơn mấy phần. Sư phụ gặp đồ đệ vốn là đạo lý hiển nhiên. Hay là nói các người đã làm chuyện gì không tốt đối với đồ đệ của tôi rồi? Giọng cô nhiều hơn một chút áp bách. Người kia vội vàng phản bác. Tô quán chủ, không thể nói như vậy. Tô Cẩm liếc mắt ra hiệu với Sở Lâm. Sở Lâm lập tức tiến lên lầm bầm. Chỉ mấy câu nói, đối phương đã đen mặt. Thái độ của bọn họ rất rõ ràng. Không nhìn thấy Phương Chi Hạc, bọn họ sẽ không vào tư không thế gia. Người kia cuối cùng đành phải nói. Tôi đi xin phép gia chủ. Loại chuyện này, sao anh ta có thể làm chủ được chứ? Vốn dĩ cho là ba người ngoài này rất dễ đối phó. Lại không nghĩ tới, ai cũng không đơn giản. Ba người Tô Cẩm đứng tại chỗ. Thỉnh thoảng đánh giá cửa vào tư không thế gia. Tòa nhà này không chỉ có phong thủy tốt, ngay cả trận pháp cũng bày ra. Khỏi cần phải nói, chỉ với cánh cửa này, nhìn đã thấy cũng không đơn giản. Cẩn thận như vậy, ngược lại không hổ thẹn với danh xưng huyền môn thế gia. Không bao lâu, có một ông lão đi ra. Ông ta đứng trên bậc thang, coi trời bằng vung, người đứng phía sau bê mấy hộp gấm. Ông lão mở miệng nói câu đầu tiên, đã khiến Tô Cẩm tức giận vô cùng. Tô quán chủ, Phương Chi Hạc là huyết mạch của tư không thế gia chúng tôi. Lúc trước cảm ơn cô đã chăm sóc, chút lễ mọn này xem như một chút tâm ý, lời này nói ra rất không biết xấu hổ. Sau đó thì sao? Tô Cẩm hỏi lại, ông lão cười nhẹ lên tiếng. Sau đó dĩ nhiên là không còn quan hệ gì với Tô quán chủ nữa. Chẳng lẽ đơn giản như vậy, Tô quán chủ cũng nghe không rõ sao? Nó là huyết mạch của tư không gia, là cháu ngoại của tôi. Tôi sao nỡ để nó đi theo cô ở bên ngoài chịu khổ? Chịu khổ thì cũng thôi đi, không cẩn thận còn có thể mất mạng. Làm trưởng bối, tôi đương nhiên phải chăm sóc kỹ cho nó. Tư không gia chủ nói một mạch, lời lẽ vô cùng hào hùng. Vào lúc này, đương nhiên là Sở Lâm ra trận. Anh ta trực tiếp xì một tiếng khinh miệt. Phi, lão già nát rượu không biết xấu hổ. Ông nói chuyện còn hay hơn cả người ta hát. Ông thật sự quan tâm anh ta như vậy sao? 20 năm nay ông đi đâu hả? Không biết tìm người sao? Bây giờ muốn nhặt được món hời có sẵn, cũng phải nhìn xem Phương Chi Hạc có đồng ý hay không. Nếu như anh ta thật sự đồng ý với lời ông nói, sao ông không dám để cho anh ta gặp chúng tôi? Ông rõ ràng là cướp người giữa ban ngày. Sở Lâm nói xong cũng lấy roi tỏa hồn ra. Sư phụ, chúng ta xới tư không thế gia này lên. Tô Cẩm, cũng không cần cao ngạo như thế. Tư không gia chủ sắc mặt không vui nhìn về phía Sở Lâm. Tuổi còn nhỏ, lại dám nói những lời lẽ ngông cuồng. Cũng không nhìn một chút xem đây là địa bàn của ai. là nơi cậu muốn làm loạn là có thể làm loạn sao? Ông ta vừa nói xong, ánh mắt lại rơi vào roi tỏa hồn trong tay Sở Lâm. Tư Không gia chủ lập tức bổ sung, cho dù trong tay cậu có roi tỏa hồn, cũng không thể cuồng vọng như thế. Sở Lâm khẽ lắc cái roi trong tay, không sợ chút nào, lão già nát rượu, đối với lời ông ta nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Anh ta cũng không quá hoảng sợ. Tô Cẩm đưa tay ngăn cản Sở Lâm một chút, vẻ mặt hờ hững. Tư Không gia chủ, tôi hỏi lại lần nữa, đồ đệ của tôi đâu? Thái độ của Tư Không gia chủ vẫn kiên quyết như cũ. Nó không phải đồ đệ của cô, nó là cháu ngoại tôi. Tôi giữ cháu ngoại trong nhà mình. Đây cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ông ta sẽ không để cháu ngoại rời đi theo Tô Cẩm. Cũng sẽ không để cho cháu ngoại gặp Tô Cẩm. Nói cách khác, ông không muốn thả người. Tô Cẩm mất hết kiên nhẫn, đáy mắt có thêm mấy phần bực bội. Nghe nói Tư Không thế gia am hiểu xem bói xem tướng, không biết Tư Không gia chủ có tính được bản thân mình hôm nay có họa sát thân hay không. Giọng nói thanh thúy dễ nghe lọt vào trong tai Tư Không gia chủ. Ông ta khinh thường cười nhạo thành tiếng. Họa sát thân, cô nói tôi nghe một chút. Vì sao tôi lại có họa sát thân? Tôi biết Tô quán chủ quả thực có mấy phần thực lực. Nhưng chuyện xem bói xem tướng này là thứ mà Tư Không thế gia chúng tôi am hiểu nhất. Ở trước mặt tôi khoe khoang, cô không cảm thấy buồn cười sao? Hơn nữa cháu ngoại tôi, nó đi theo bên cạnh tôi, sẽ có phát triển tốt hơn. Tô Cẩm ý tứ sâu xa nhìn ông ta một cái. Trong chớp mắt tiếp theo, cô cướp lấy roi tỏa hồn trong tay Sở Lâm, trực tiếp quật tới một roi, chiêu thức như phá gió, động tác nhanh mà mạnh. Cho dù Tư Không gia chủ ý thức được nguy hiểm, lúc ông ta tránh thoát, vẫn bị phần đuôi cây roi sượt qua gương mặt. Trên gương mặt nhất thời đau nhói một trận, người đứng phía sau kêu lên kinh hãi. Tư Không gia chủ kinh ngạc đưa tay sờ lên gò má, bàn tay dính máu tươi, rõ ràng ông ta có chút không dám tin, đưa tay chỉ vào Tô Cẩm, cả khuôn mặt là sự phẫn nộ. Cô cũng dám ra tay với tôi? Tô Cẩm cau mày, họa sát thân, bây giờ không phải đã đến rồi sao? Tư Không gia chủ tức giận hừ hừ liên tục. Tô Cẩm cầm cây roi, lạnh lùng nhìn ông ta. Tôi đã ôn tồn nói với ông muốn gặp đồ đệ, ông hết lần này tới lần khác không phối hợp. Nếu không phải sợ nhị đồ đệ đau lòng từ trước tới nay chưa từng gặp mặt ông ngoại, một dối này của cô chắc chắn không chỉ ra chảy máu đơn giản như vậy. Tô Cẩm tiện tay trả cây roi lại cho Sở Lâm, cũng hỏi anh ta, một chiêu vừa rồi kia học xong chưa? Đáy mắt Sở Lâm tỏa sáng, học xong rồi, còn thiếu người để luyện tập. Hai thầy trò cười hì hì nhìn Tư Không gia chủ, lấy lão già này luyện tập là không thể thích hợp hơn nữa. Nhưng trước mắt người này, bọn họ tạm thời không thể ra tay, ngộ nhỡ đả thương người ta, Phương Trì Hạc thương tâm đau buồn sẽ không tốt. Ban đầu chỉ là một chuyện rất đơn giản, Tư Không gia chủ nhất định phải khiến cho sự việc trở nên vô cùng phức tạp. Mắt thấy hai người bọn họ ở giữa đánh nhau hết sức căng thẳng, Phương Chi Hạc cuối cùng chạy ra vào lúc này. Sư phụ, anh ta vội vàng gọi một tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh Tô Cẩm. Sư phụ, người không sao chứ? Tôi không sao, anh như thế nào rồi? Tô Cẩm nhìn Phương Chi Hạc từ trên xuống dưới, sợ nhị đồ đệ xảy ra chuyện. Tôi cũng không sao, sư phụ đừng lo lắng. Phương Chi Hạc lại nhìn Sở Lâm và nguyên cảnh hoàn hảo nguyên vẹn một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Lâm nhịn không được níu anh ta lại truy hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Chi Hạc thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tư Không gia chủ. Thật có lỗi, tôi sẽ không ở lại Tư Không gia. Trong lời nói của anh ta tràn đầy kiên định. Cách chương.